xuyên không vào nữ phụ đáng ghét. Chương 19:19, Nam Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Lý Tiểu Sở cùng An Huyệt mang tâm trạng vui vẻ đến trường. Nhảy chân sáo vào trường khiến nhiều người đưa mắt nhìn. Cô và An Huyệt vẫn vui vẻ nhảy chân sáo vào lớp. Mọi người xúm lại chỉ trỏ vào cô. Xem kìa, hôm qua cô ta đi cổ vũ đội đối thủ đó. Vẫn thua trường chúng ta đấy thôi. Thấy trai đẹp là nhảy sang cổ vũ mà cũng được chú ý đấy chứ. Nhưng thật không ngờ lại vớ phải một tên vô dụng. Bọn họ cười phá lên. Lý Tiểu Sở cuộn tròn tay, dám nói xấu Thẩm Hoắc Nam thật là đáng chết. An Huyệt thấy mặt cô tối sầm. Cô đang nổi giận. Tiểu Sở bình tĩnh lại. Đừng quá tức giận, An Huyệt nói. Tức giận sao? Cô định làm gì đây? Vung tay đánh người như những lần trước sao? Ha ha, một nữ sinh cười cợt. Bạn thôi đi, đừng chăm chọc người khác khi cậu chưa biết gì về họ, An Huyệt nói lớn. Vậy sao? Ha ha, bọn họ lại cười lớn. Khi nguyên chủ bị đám nữ sinh trêu chọc đã vô cùng tức giận đánh họ. Sau đó bị họ đánh hội đồng. Không chỉ thế, họ còn ngậm máu phun người tố cáo lên hiệu trưởng rằng nguyên chủ đánh họ. Thế là nguyên chủ bị kỷ luật. Nhưng cô không thể kiềm chế đi đến giáng cho ả một cú. Ả ngạc nhiên trừng mắt nhìn cô. Lý Tiểu Sở, cô dám đánh tôi. Cô đừng quên chuyện cô đã từng bị kỷ luật, nữ sinh khác lên tiếng. Tôi không chỉ đánh cô ta mà còn có thể làm hơn như thế nữa. Muốn đánh hội đồng tôi sao? Chỉ bấy nhiêu người mà muốn đánh tôi? Ha ha, đúng là nực cười, cô trả lời. Các người đừng quên sau lưng tôi còn có Lý gia. Ông hiệu trưởng đó đã từng nhận tiền của các người để xử lý tôi. Vậy tôi cũng có thể mua chuộc ông ta mà đuổi học các cô, cô nói. Những người xung quanh đỡ ả đứng lên ả, họ nhìn cô với ánh mắt hoảng sợ. Sự thách thức của cô khiến họ sợ hãi. Ả giương tay muốn đánh cô. Cô định đánh trả thì một khác đã đứng vào can thiệp. Cô dám? Nam, Nam thiếu, nữ sinh ngạc nhiên. Nam thiếu, sao anh lại bảo vệ cô ta? Không phải anh rất ghét cô ta sao? Bạn nữ khác hỏi. Lý Tiểu Sở nheo mày. Nam thiếu, hình như cô đã quên mất nhân vật tên Nam thiếu này hay sao ấy? Chuyện của tôi cần cô quản, chàng trai ấy trả lời. Sau đó anh chàng ấy kéo cô đi. An Huyệt sợ có chuyện chẳng lành liền cố gắng chạy nhanh đến lớp của Trịnh Vũ và Tiêu Gia Hạo nhờ giúp đỡ. Anh ta kéo cô một mạch lên sân thượng. Anh kia, anh kéo tôi lên đi làm gì? Cô hỏi. Anh kia, em gọi tôi là anh kia. Chàng trai ấy hỏi. Vậy chứ tên anh là gì? Cô bình tĩnh hỏi. Em dám quên tên tôi? Không phải trước em kia em còn muốn trèo lên giường tôi sao? Sao bây giờ cả tên tôi em còn không nhớ? Lý Tiểu Sở tròn mắt. Nếu hắn nói như vậy thì chắc chắn hắn là Nam Phong rồi. Nhân vật này là nhân vật khiến cô sợ hãi ngay những chương đầu tiên của tiểu thuyết. Hắn chính là boss phản diện. Hắn cũng yêu Hạ Cẩm Chi. Có thể lực lớn, có tổ chức lớn trong thế giới ngầm đầy mưu mô và xảo quyệt. Lý Tiểu Sở muốn lên giường hắn chỉ vì muốn hắn giúp Lý Tiểu Sở trừ khử Hạ Cẩm Chi. Nam, Nam Phong, cô nói. Cuối cùng em cũng nhớ ra tôi rồi nhỉ? Nam Phong hỏi. Hắn đẩy cô vào tường áp sát cô. Cô cố vùng vẫy vung tay đánh hắn nhưng chiêu nào cũng bị hắn tóm gọn. Chỉ mấy hôm không gặp mà em thay đổi không ít nhỉ? Chuyện em muốn lên giường với tôi đã suy nghĩ lại rồi. Tôi đồng ý. Nam Phong với ánh mắt đầy nham hiểm. Hắn ghì chặt hai tay cô L3N đỉnh đầu. Một bên chân cô cũng bị hắn kiềm hãm. Khoan đã, tôi đã suy nghĩ lại rồi. Tôi không muốn nữa. Anh mau thả tôi ra, cô nói. Em hối hận. Nam Phong càng ngày càng gần mặt cô hơn. Đúng, tôi không muốn hại Hạ Cẩm Chi nữa. Mau thả tôi ra, cô nói. Không kịp rồi, cô bé, Nam Phong nói. Chết tiệt. Tên này to con lớn xác, không cách nào thoát khỏi hắn được. Thẩm Hoắc Nam, anh đến cứu em đi. Cô khóc không ra nước mắt. Không được, nụ hôn đầu của mình. Sự trong trắng của mình. Mình chỉ để cho Thẩm Hoắc Nam lấy. Tên Sở Khanh này tuyệt đối không được. Dừng lại một chút, cô lên tiếng. Hắn nghe cô nói thì cười danh ma. Hỏi, em còn gì muốn nói? Là tôi yêu cầu với anh mà thì phải để tôi phục vụ anh chứ, cô cười gượng trả lời. Em muốn chủ động. Nam Phong nhếch mép hỏi. Cô giả vờ ngại ngùng gật đầu. Phải diễn cho thật nhập tâm hắn mới đồng ý buông cô ra. Biết cô muốn chủ động, Nam Phong buông tay cô ra. Tức thì cô nhảy ra ngoài dồn hết sức lực quật ngã hắn bằng một thế của judo. Nam Phong đau đớn ngã xuống nền đất, cô dùng một chân dẫm lên bụng hắn. Trịnh Vũ, Tiêu Gia Hạo và An Huyệt nhìn thấy được sự việc mà mắt chữ A mồm chữ O. Tên Sở Khanh muốn đụng vào bà cô đây thì phải xem ngươi có đánh thắng ta không đã, cô nói. Đi đến chỗ ba người kia, cô nhanh chóng kéo họ đi, cứ đúng đấy mãi cũng trễ học cho xem. Nam Phong nhìn cô rời đi mà cố gắng gượng dậy. Khóe môi nhếch lên, ra tay không hề nhẹ. Em càng làm tôi thích em đấy chứ. Sau đó hắn cũng đứng dậy đi về lớp. Cô và An Huyệt bước vào lớp, ánh mắt của đám nữ sinh như dao găm chĩa thẳng về cô. Cô cười khẩy rồi trở về chỗ ngồi. Cậu thật là khỏe đấy, tiểu Sở, An Huyệt nói. Tớ chắc không có khỏe thế đâu. Có thể là do hắn đả kích tớ nên tớ mới bộc phát, cô trả lời. Anh ta làm gì cậu? An Huyệt lo lắng. Thì làm những chuyện Sở Khanh. Mà thôi đi, nhắc đến tớ lại càng muốn đánh hắn, cô nói. Cậu, chưa mất nụ hôn đầu đấy chứ? An Huyệt hỏi. Cậu suy nghĩ lung tung gì vậy? Tất nhiên là còn rồi, tớ phải để nó cho Thẩm Hoắc Nam chứ gì. Cậu thật sự u mê anh ta quá đấy, An Huyệt chen vào. Tớ u mê Thẩm Hoắc Nam cũng giống như cậu u mê anh trai tớ thôi, cô chọc ghẹo. Cậu thật là, An Huyệt ngại ngùng. Hai cô nàng vui đùa một lát thì cũng nghiêm túc vào học. Mình phải cảnh giác với tên Nam Phong đó. Cùng một chữ Nam mà sao một người lại đáng yêu, một người lại đáng ghét, không biết nữa. Cách chương.